Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144. 144. Phiên ngoại, Liên Ánh An thực buồn rầu, nàng hiện tại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Úc Thâm. Cùng trước kia so sánh với các nàng ở chung thời gian ngược lại càng nhiều một ít, nhưng là nàng luôn là tìm không thấy cơ hội cùng Úc Thâm đơn độc nói chuyện, từ lần đó cùng Úc Thâm giao thủ lúc sau, nàng liền vẫn luôn khát vọng có thể cùng Úc Thâm lại lần nữa luận bàn. Nhưng nàng lại có điểm nói không nên lời, là một cái từ nhỏ đã bị thành công cùng quang hoàn vờn quanh danh môn đại tiểu thư. Liên Ánh An lòng tự trọng muốn so với người bình thường cao hơn một mảng lớn. Huống chi Úc Thâm còn không phải người thường, trên nhiều khía cạnh nàng đều bại bởi Úc Thâm, hơn nữa thua thực hoàn toàn, cái này làm cho nàng lại tưởng tới gần Úc Thâm. Rồi lại vì chính mình quá vãng cùng thất bại cảm thấy thẹn thùng, Úc Thâm có thể hay không khinh thường nàng đâu, có thể hay không cảm thấy nàng nhược đâu, có thể hay không cảm thấy nàng chỉ là một cái ái nói mạnh miệng vô dụng đại tiểu thư đâu. Liên Ánh An giống cái tâm tư mẫn cảm tiểu nữ hài, bắt đầu miên man suy nghĩ lên, gần nhất Liên Ánh An có phải hay không có điểm kỳ quái. Thô thần kinh Oscar rốt cuộc nhận thấy được Liên Ánh An biệt nữ hành động. Hắn ở hội nghị thường kỳ sau khi kết thúc giữ chặt Lục Khâu. Nhướng mày hỏi, Lục Khâu đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Vấn đề này ngươi hẳn là đi hỏi Đề Na đi. Các nàng chi gian quan hệ tương đối hảo không phải sao? Oscar thấp suy một tiếng. Ta chính là thuận miệng vừa hỏi. Ngươi không biết liền tính, như thế nào? Ngươi thực quan tâm nàng trạng thái. Lục Khâu thấu kính chợt lóe, ha. Ta quan tâm nàng, sao có thể? Oscar như là nghe được cái gì thiên đại chê cười. Mỉa mai mở ra đôi tay. Muốn quan tâm cũng nên là dụ kỳ tên kia quan tâm nàng. Ta quan tâm nàng làm cái gì? Lục Khâu nghe vậy lắc lắc đầu. Dụ kỳ đại khái còn không có ngươi nhạy bén đâu. Tâm tư của hắn từ đầu đến cuối chỉ ở vị nào trên người đi. Oscar bát quái mà thò qua tới. Ai? Lục Khâu vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn về phía hắn. Này không phải rõ ràng sao? Dụ kỳ lúc trước chính là vì người kia trực tiếp đi theo địch rời đi Kabbala. Ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết. Dụ kỳ đối chúng ta tân chủ tịch. Lục Khâu tháo xuống mắt kính. Xoa xoa giữa mày. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới? Ngươi là nói. Úc Thâm cái kia nha đầu chết tiệt kia. Oscar thế nhưng thật sự lộ ra không chút nào cảm kích khiếp sợ biểu tình, Lục Khâu. Không cứu, cho nên nói. Nếu ngươi đối liền đại tiểu thư có ý tứ nói. Lục Khâu còn muốn nói đi xuống. Lại phát hiện Oscar cả người đã hãm sâu thật lớn khiếp sợ bên trong vô pháp tự kềm chế cái kia. Thiếu tấu ái trang bức tự đại tiểu quỳ. Cư nhiên cùng Dụ Kỳ. Thoạt nhìn. Dụ kỳ cùng Úc Thâm hai người chi gian quan hệ mật thiết xa so mặt khác sự tình muốn càng dễ dàng. Ảnh hưởng đến hắn cảm xúc, Lục Khâu lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Không nói chuyện nữa, sao hội nghị thường kỳ sau khi kết thúc Úc Thâm liền cùng Dụ Kỳ cùng đi phòng. Huấn luyện, đây là Úc Thâm đáp ứng quá Dụ Kỳ. Muốn nhiều bồi hắn huấn luyện thuật đấu vật cùng với luận bàn kỹ xảo, tuy rằng nàng hiện tại công. Việc bề bộn, nhưng là loại này điểm đến tức ngăn huấn luyện cũng coi như là một loại biến tướng thả lòng. Đối phương lại là nàng bạn tốt Dụ Kỳ. Nàng không có lý do cự tuyệt. Hai người đi vào phòng huấn luyện thời điểm nhìn đến bên trong đã đứng một cái có chút quen mắt. Thanh niên, nghe được hai người tiếng bước chân. Thanh niên quay mặt đi tới, Úc Thâm hơi chút suy tư trong chốc lát. Xác định chính mình đích xác nghĩ không ra thanh niên tên sau chỉ phải nhỏ giọng dò hỏi bên cạnh Dụ Kỳ, ách, hắn gọi là gì tới? Thật là bạc tình a. Phía trước rõ ràng còn ở học viện khảo hạch tài trung đã cứu nhân ra. Nhanh như vậy liền đã quên, Dụ Kỳ bất đắc dĩ mà nhỏ giọng trả lời. Cố Thiệu Kỳ, đúng chính là tên này. Úc Thâm lúc này mới nhớ tới. Vội vàng có chút xấu hổ mà nâng lên tay hướng Cố Thiệu Kỳ vẫy vẫy. Người hảo a, Cố Thiệu Kỳ, người cũng ở huấn luyện sao? khuôn mặt tuấn lãng, dáng người đĩnh bạt thanh niên tóc đen hơi hơi khom người. Nện bước dứt khoát mà đã đi tới. Chủ tịch, chủ quản Hào, ta huấn luyện đã kết thúc, liền không quấy rầy các ngươi, hắn nhanh chóng mà liếc Úc Thâm liếc mắt một cái. Xoay người liền phải rời khỏi, chờ một chút, Úc Thâm đột nhiên gọi lại hắn, chủ tịch có việc sao? Cố Thiệu Kỳ buông xuống lông mi, thấy không rõ trên mặt biểu tình, người hô hấp thực vững vàng. Trên mặt cũng không có đổ mồ hôi dấu vết, Úc Thâm một phen cầm Cố Thiệu Kỳ thủ đoạn. Xuất kỳ bất ý hành động cơ hồ dọa hắn giật mình. Nhiệt độ cơ thể cũng thực bình thường, thậm chí là thiên thấp. Người hẳn là còn không có bắt đầu huấn luyện đi. Vì cái gì muốn nói dối nói huấn luyện đã kết thúc đâu. Cố Thiệu Kỳ không có dự đoán được Úc Thâm cư nhiên sẽ như vậy nghiêm túc mà quan sát hắn. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì đáp lại, chẳng lẽ nói. Úc Thâm biểu tình dần dần ngưng trọng lên. Ngươi thực chán ghét Dụ Kỳ. Cố Thiệu Kỳ, ngoặc kép, vì cái gì là chán ghét ta? Dụ Kỳ không phục mà phản bác, cũng có thể là chán ghét ngươi đi. Không không không khẳng định là chán ghét ngươi nha. Ta cùng hắn không oán không thù. Hắn căn bản không có chán ghét ta lý do a. Úc Thâm theo lý cố gắng, như thế nào không có. Ngươi lúc trước ở học viện khảo hạch tái thượng đoạt hắn nổi bật. Còn kém điểm ở nhà ngươi ngõ nhỏ công kích hắn. Nghĩ như thế nào đều hẳn là càng chán ghét ngươi đi. Hậu chi hậu giác Úc Thâm lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, là như thế này sao? Nguyên lai là như thế này sao? Cố Thiệu Kỳ, Dụ Kỳ nói chính là thật vậy chăng? Cho nên kỳ thật, người người đáng ghét là ta. Úc Thâm gian nan mà chỉ chính mình, hiển nhiên không quá nguyện ý tiếp thu cái này kết luận, nàng nguyên lai đã làm như vậy quá mức sự. Tình, xin lỗi nàng thật sự là nghĩ không ra, nhìn chính mình hai cái thủ trưởng ở chính mình trước mặt. Giống tiểu hài tử giống nhau cãi nhau ầm ĩ. Cố Thiệu Kỳ ở cảm thấy giờ khóc giờ cười đồng thời còn bắt đầu sinh ra mãnh liệt hâm mộ. Cùng ghen ghét không sai, là ghen ghét từ học viện khảo hạch tái khởi. Hắn cũng đã bắt đầu ghen ghét Dụ Kỳ. Ghen ghét hắn có thể trở thành Kabbala mỗi người khát khao công việc bên ngoài bộ chủ quản. Càng ghen ghét hắn có thể cùng Úc Thâm sớm chiều ở chung. Có thể đứng ở nàng bên cạnh, cùng nàng ở vào tương đồng độ cao cùng vị trí, không có người không sùng bái cường giả. Không có người không nghĩ truy đuổi lóa mắt người. Cho dù là sinh ra ưu tú Cố Thiệu Kỳ cũng là như thế, ở nhìn thấy Úc Thâm phía trước. Hắn nhân sinh vẫn luôn là nhất thành bất biến. Không ai có thể đủ thắng qua hắn. Không ai có thể đủ siêu việt hắn. Hắn cùng Liên Ánh An giống nhau vẫn luôn sinh hoạt ở hoa tươi cùng vỗ tay chung. Thẳng đến cái này kỳ quái mà lại ngạo mạn thiếu nữ xuất hiện, nàng có thể đem hắn từ khó giải quyết. Quái vật trong tay cứu tới. Cũng có thể dễ như trở bàn tay mà đánh bại hắn, Cố Thiệu Kỳ vĩnh viễn cũng sẽ không quên thiếu nữ từ. Trên trời giáng xuống kia một khắc, nàng vạt áo tung bay, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nửa ngồi xổm kia căn màu ngân bạch tơ nhện thượng hướng hắn tươi sáng cười. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, lại phảng phất kỳ tích buông xuống, quang mang vạn trượng, từ kia một ngày khởi. Đứng ở Úc Thâm bên người liền biến thành Cố Thiệu Kỳ mục tiêu. Hắn cũng vẫn luôn tại vì thế mà nỗ lực nhưng hắn còn không có đạt thành mục tiêu. Úc Thâm liền rời đi Kabbala, nàng đứng ở Kabbala mặt đối lập. Trở thành hắn địch nhân, hắn rất thống khổ cũng thực rối rắm. Cũng rốt cuộc hạ quyết tâm làm tốt cùng nàng là địch chuẩn bị. Hắn ở làm ra cái này gian nan lựa chọn thời điểm. Duy nhất có thể an ủi ý nghĩ của chính mình đó là Dụ Kỳ chủ quản nhất định cũng cùng hắn giống nhau thống khổ, hắn nhìn ra được tới. Úc Thâm đối Dụ Kỳ chủ quản tới nói là độc đáo tồn tại cùng hắn giống nhau. Nàng với hắn mà nói cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, nhưng hắn sai rồi, Dụ Kỳ chủ quản cũng không có quá nhiều rối rắm, cũng không có trở thành thiếu nữ địch nhân. Hắn dễ như trở bàn tay mà liền đứng ở thiếu nữ bên người. Tựa như lúc trước ở khảo hạch tái thượng giống nhau, từ đầu đến cuối rối rắm chỉ có hắn một người, có. Lẽ ở Dụ Kỳ chủ quản trong lòng, Kabbalah xa không có thiếu nữ quan trọng, cho nên hắn mới có thể không chút do dự phản bội Kabbalah. Gia nhập thiếu nữ trận doanh, đang xem đến bọn họ dựa vào cùng nhau kia một khắc. Cố Thiệu Kỳ trong lòng dâng lên điên cuồng ghen ghét cùng không cam lòng, vì cái gì đứng ở thiếu nữ? Bên người người kia không thể là hắn đâu. Vì cái gì không thể là hắn có được cái này cùng nàng kề vai chiến đấu cơ hội đâu. Nhưng hắn thực mau liền minh bạch hắn làm không được. Hắn vô pháp giống Dụ Kỳ như vậy, vứt bỏ Kabbalah cùng chính mình tín niệm, đi trước tội ác vực sâu, hắn có không thể vứt bỏ đồ vật. Cho nên hắn bị bỏ xuống, nếu hắn cùng Dụ Kỳ giống nhau ném xuống vũ khí. Úc Thâm nhất định cũng sẽ tiếp nhận hắn đi. Nhưng hắn làm không được cho nên hắn cũng không có ghen ghét cùng không cam lòng tư cách không có. Tư cách, cũng không xứng tái kiến Úc Thâm Mơ Siêu chỉ cần vừa thấy đến nàng. Hắn liền sẽ nhớ lại chính mình xấu xí dơ bẩn một mặt. Giống cái tự oán tự ngải buồn cười vai hề. Làm hắn ghê tởm không thôi, nhưng mà buồn cười chính là. Thiếu nữ bản nhân lại liền hắn là ai đều không nhớ rõ. Hắn ở nàng trong lòng chỉ là một cái không quan trọng gì người qua đường mà thôi, còn có so này càng. Buồn cười sự tình sao? Ta không có chán ghét ngươi. Ta chỉ là cảm thấy có điểm mệt, tưởng trở về nghỉ ngơi một chút mà thôi, Cố Thiệu Kỳ giơ lên không chê vào đâu được tươi cười. Giống như trước giống nhau hoàn mỹ kiêu ngạo, nguyên lai là như thế này à. Vậy ngươi ăn ngay nói thật thì tốt rồi sao? Dụ Kỳ cũng sẽ không cho ngươi nghỉ ngơi, Úc Thâm đĩnh đạc mà vỗ vỗ Cố Thiệu Kỳ bả vai. Hướng hắn nghịch ngợm mà phun ra hạ đầu lưỡi. Đương nhiên nếu hắn áp bức công nhân nói, ngươi cũng có thể nói cho ta. Ta đem ngươi điều tới khống chế bộ tuy rằng nàng hiện tại đã không phải khống chế bộ chủ quản. Nhưng khống chế bộ đại bộ phận sự tình cơ bản vẫn là nàng ở quản. Rốt cuộc dị thường nhóm đều ở khống chế bộ đâu. Nàng sẽ không tha tâm giao cho người khác đi. Đi ngươi bộ môn, Cố Thiệu Kỳ có chút phản ứng không kịp, đúng vậy. Trộm nói cho ngươi, kỳ thật ta đã sớm tưởng đem ngươi đào lại đây, Úc Thâm liếc xéo Dụ Kỳ liếc mắt một cái. Nhỏ giọng đối Cố Thiệu Kỳ nói, Dụ Kỳ, ta đều nghe được thích Úc Thâm bĩu môi, Cố Thiệu Kỳ giật mình. Tựa hồ thật sự ở thực nghiêm túc mà tự hỏi Úc Thâm cái này đề nghị, nàng nói nàng đã sớm tưởng đem. Chính mình đào đi qua, nói cách khác, nàng cũng không có hoàn toàn quên hắn, nàng kỳ thật là nhớ rõ hắn. Cố Thiệu Kỳ không xác định mà nhìn về phía Úc Thâm. Ngươi nói ngươi tưởng đào ta, ngươi còn nhớ rõ ta là ai? Đương nhiên a, ngươi là cái kia khảo hạch tái thượng ưu tú nhất học sinh. Ai không nghĩ đào ngươi a? Nói thật ta lúc ấy còn man đáng tiếc, nếu ngươi không có như vậy chấp nhất công việc bên ngoài bộ thì tốt rồi. Ngươi xem ngươi lúc ấy nếu là cùng ta hỗn, lúc này đã lên làm khống chế bộ chủ quản. Úc Thâm lại thực đáng tiếc mà vỗ vỗ Cố Thiệu Kỳ vai, bất quá ôn cửu nàng cũng thực vừa lòng lạp. Cái này tiểu tử làm việc rất có đúng mực, thật làm nàng hiện tại đổi đi ôn cửu nàng còn không vui đâu. Ngươi đừng quên ngươi chính là phản kháng quá Kabbalah người, Dụ Kỳ đúng lúc mà dội nước là Úc. Thâm, cũng có phần của ngươi, Dụ Kỳ câm miệng, còn muốn ngây ra Cố Thiệu Kỳ đột nhiên hỏi một cái kỳ quái. Vấn đề, vậy ngươi lúc ấy, vì cái gì không có kéo ta đâu? Ân, khi nào, Úc Thâm không rõ nguyên do, ngươi mang đi Dụ Kỳ chủ quản thời điểm mơ siêu, Cố Thiệu Kỳ hít sâu. Một hơi. Mặt mày thanh tuấn khuôn mặt nhìn qua có chút mạc danh ủy khuất ác. Ngươi nói lúc ấy a, Úc Thâm đương nhiên mà oai hạ đầu. Bởi vì ngươi không có đối ta mở miệng a, bởi vì hắn không có đối nàng mở miệng, nói cách khác. Chỉ cần hắn mở miệng, nàng liền sẽ làm hắn đứng ở nàng bên người sao? Cố Thiệu Kỳ bỗng nhiên có chút buồn cười, cho nên không phải Úc Thâm cự tuyệt nàng. Mà là hắn cự tuyệt Úc Thâm Mơ Siêu nếu hắn ở lúc ấy có thể giống Dụ Kỳ giống nhau vươn tay. Hoặc là sớm hơn một chút, ở khảo hạch tái thượng liền lựa chọn tiến vào khống chế bộ. Hay không bọn họ chi gian quan hệ liền sẽ trở nên không giống nhau đâu. Đáng tiếc không có nhiều như vậy nếu, hắn cũng không nên chấp nhất này đó chưa từng có ý nghĩ rằng vậy, ta hiểu được. Cảm ơn ngài đối ta thưởng thức cùng coi trọng, Cố Thiệu Kỳ hơi khom người. Một lần nữa khôi phục hoàn mỹ vô khuyết trạng thái. Như vậy, ta đi về trước, hắn không có dừng lại. Bước ra chân dài sạch sẽ lưu loát mà đi ra ngoài, ánh mắt thanh minh. Như là bỗng nhiên nghĩ thông suốt gì đó bộ dáng, Úc Thâm có chút nghi hoặc. Hắn thoạt nhìn không giống như là rất mệt bộ dáng, Dụ Kỳ. Có thể là tâm mệt đi, Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, Cố Thiệu Kỳ đi rồi. Phòng huấn luyện cũng chỉ dư lại Úc Thâm cùng Dụ Kỳ hai người. Hai người tiếp tục luận bàn võ kỹ. Mới vừa đánh không bao lâu, Úc Thâm liền cảm thấy có một đạo chuyên chú tầm mắt đang từ cái cửa xuyên thấu qua tới. Cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, có người rình coi. Nàng lập tức bay lên một chân, thuận thế đem bên chân tiểu bao cát đá đến trên cửa. Bao cát tạp tới cửa biên, phát ra nặng nề tiếng vang, phía sau cửa người cũng tùy theo lui về phía sau một bước. Lộ ra dấu ở phía sau cửa nửa khuôn mặt cao gầy dáng người. Thật dài tóc đen, mỹ diễm ngũ quan, lực hiện kiêu căng ánh mắt, nguyên lai là Liên Ánh An, bị Úc Thâm phát hiện sau. Nàng có chút xấu hổ mà khụ khụ, đôi tay bối ở sau người. Không nhanh không chậm mà đã đi tới, ta vừa rồi chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Dụ Kỳ bất đắc dĩ mà nhún vai. Nào có đi ngang qua người sẽ vẫn luôn bái ở kẻ cửa ngoại nhìn lén a. Ta mới không có nhìn lén. Liên Ánh An bị Dụ Kỳ không lưu tình chút nào mà chọc thùng. Trên mặt tức khắc nổi lên thẹn quá thành giận đỏ ửng, Úc Thâm nghiêng đầu. Rũ trên vai đen nhánh sợi tóc nhẹ nhàng phất động. Được rồi, ta tin ngươi không có nhìn lén. Đừng thuyết phục Kỳ, hắn nói bừa, Liên Ánh An đang muốn tùng một hơi. Úc Thâm lại nói, ngươi là tới tìm Dụ Kỳ đi. Ai, Liên Ánh An thấy Úc Thâm vẻ mặt bát quái mà nhìn chính mình. Lúc này mới ý thức được đối phương hiểu lầm nàng ý tứ. Vội vàng lắc đầu giải thích, không có, không phải. Ta không phải tới tìm Dụ Kỳ, ta chính là ở trộm. Ai, tính Úc Thâm, ta là tới tìm ngươi, nàng tự sa ngã thở dài. Sau đó nâng lên mặt, yên lặng nhìn phía Úc Thâm ở siêu Úc Thâm. Tìm ta, đối, ta tới vì này trước đã làm sự hướng ngươi xin lỗi, Liên Ánh An biểu tình phá lệ nghiêm túc. Cảnh này khiến nàng mỹ diễm khuôn mặt càng thêm rực rỡ lóa mắt, xin lỗi. Úc Thâm nỗ lực hồi ức một chút, chỉ có thể nhớ lại Liên Ánh An mang theo Kabala công nhân đi bệnh viện tâm thần vây đổ nàng kia. Sự kiện, chính là lần đó nàng cũng đánh bại Liên Ánh An a. Liên Ánh An lại không có chiếm được tiện nghi, vì cái gì phải xin lỗi a? Úc Thâm đem chính mình nghi hoặc nói ra, Liên Ánh An nhưng thật ra thiết tưởng quá nàng sẽ có như vậy phản ứng. Chỉ phải từng cái bẻ xả khai cho nàng nghe, Úc Thâm nghe tới nghe qua cảm thấy giống như cũng không có gì đại sự. Chính là Liên Ánh An đối nàng không quá chịu phục mà thôi. Dù sao đối nàng cũng không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Không đáng giá nhắc tới, cái gì sao? Ngươi không cần thiết cùng ta xin lỗi a. Ta đối với ngươi tạo thành uy hiếp, ngươi bởi vậy mà chán ghét ta. Này thực bình thường a. Chỉ cần ngươi hiện tại không chán ghét ta thì tốt rồi sao, Úc Thâm sờ cái mũi. Hiển nhiên không có đem Liên Ánh An nói được những cái đó chuyện cũ để ở trong lòng, ta hiện tại. Đương nhiên không chán ghét ngươi. Không bằng nói, ta là có điểm, Liên Ánh An đầu tiên là khẩn trương mà phản bác, sau đó lại bắt đầu ấp úng lên, có điểm cái gì. Úc Thâm cùng Dụ Kỳ hai người cùng nhau thò qua tới nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu Liên Ánh An vội. Vàng lui về phía sau hai bước, buột miệng thốt ra, có điểm tưởng tiếp cận ngươi. Úc Thâm, a, không phải, ta là nói, từ lần đó bại bởi ngươi qua đi, ta liền vẫn luôn muốn tái kiến ngươi, cùng ngươi lại tỉ thí một lần, Liên Ánh An thanh âm càng ngày càng nhỏ, đôi mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đất. Không dám ngẩng đầu đi xem Úc Thâm siêu nàng này phó xấu hổ bộ dáng. nhưng thật ra làm Dụ Kỳ có chút kinh ngạc, Liên Ánh An cư nhiên còn sẽ thẹn thùng. Úc Thâm lúc này mới nghe minh bạch Liên Ánh An ý tứ. Nàng vỗ vỗ Liên Ánh An bả vai, sảng khoái mà nói, Hải, sớm nói sao, ta hiện tại liền có thể cùng ngươi tỉ thí nha, bất quá ngươi muốn trước chờ một chút, chờ ta đem Dụ Kỳ đánh ngã sẽ đến lượt ngươi. Dụ Kỳ và Liên Ánh An, lời này như thế nào nghe quái quái, bất quá Dụ Kỳ tạm thời cũng coi như là cái chiếu cố nữ tính thân sĩ. Tự nhiên sẽ không làm Liên Ánh An chờ hắn. Hắn cười một chút, lui về phía sau một bước, hướng Liên Ánh An làm cái, ngươi trước hết mời thủ thế. Ta không nóng nảy, nữ sĩ ưu tiên, Liên Ánh An trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng cảm kích thần sắc. Cảm ơn ngươi, Dụ Kỳ, ta đây liền không khách khí. Nàng trở nên cùng trước kia hơi chút có điểm không giống nhau. Trước kia ở đối mặt Dụ Kỳ thời điểm, nàng tổng hội ở trong lúc lơ đãng toát ra mong đợi mà lại chuyên chú ánh mắt. Nhưng hiện tại loại này ánh mắt tựa hồ biến mất, có lẽ là bởi vì nàng toàn tâm toàn ý nghĩ muốn cùng Úc Thâm so chiêu. Cũng ở Úc Thâm trở lại công ty phía trước vẫn luôn nỗ lực luyện tập tăng lên chính mình. Bởi vậy dần dần làm nhạt đối Dụ Kỳ cảm tình, cho nên mới sẽ đang xem đến Dụ Kỳ cùng Úc Thâm đãi ở bên nhau sau cũng không có cảm thấy sinh khí. Hoặc là không khỏe, này đối Dụ Kỳ cùng Liên Ánh An tới nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Chẳng qua này hai người tạm thời đều không có nhận thấy được điểm này, hưng phấn đến gương mặt đỏ. Lên Liên Ánh An dọn xong tư thế đứng ở Úc Thâm chính phía trước. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Úc Thâm, siêu Úc Thâm thấy nàng như thế nghiêm túc. Cũng tới hứng thú, nàng hơi hơi củng khởi thân thể. Giống một con vận sức chờ phát động liệp báo, hai mắt hơi hơi nheo lại, 3, 2, 1, bắt đầu, theo Dụ Kỳ ra lệnh một tiếng, Liên Ánh An giành trước khởi xướng công kích, nàng một cái lao xuống về phía trước, nâng lên đùi phải, đang muốn quét về phía Úc Thâm sườn eo, Dụ Kỳ đột nhiên hô to một tiếng, cẩn thận, không đợi Liên Ánh An dừng lại động tác, nàng liền cảm thấy dưới chân vừa chợt. Nàng thậm chí không kịp buông chân, liền siêu siêu vẹo vẹo về phía hạ quăng ngã đi. Phanh, dự kiến trong vòng rơi xuống đất thanh cũng không có xuất hiện. Thay thế chính là nàng quăng ngã nhập nào đó ôm ấp phát ra trầm đục hô. Nguy hiểm thật, Úc Thâm thanh âm ở Liên Ánh An trên đỉnh đầu thấp thấp vang lên. Liên Ánh An bỗng dưng ngẩng đầu, ánh vào mi mắt chính là Úc Thâm thả lỏng tươi cười, không có việc gì đi. Còn hảo ta còn không có động thủ, bằng không ta liền tiếp không đến ngươi ân, Liên Ánh An đột nhiên cảm thấy tim đập có điểm mau. Nàng có thể cảm giác được Úc Thâm đôi tay chính nâng nàng eo. Úc Thâm sợi tóc cũng dừng ở nàng xương quai xanh chỗ. Theo Úc Thâm nói chuyện khi động tác mà nhẹ nhàng phất động không tốt. Giống như mặt cũng có chút nắng, đầu cũng có chút vựng, có phải hay không phát sốt. Dụ Kỳ không biết khi nào từ các nàng dưới chân nhặt lên một cây nho nhỏ đinh ốc. Cao mày nói, không biết là ai đem đinh ốc ném ở chỗ này. Cũng quá qua loa, Úc Thâm nâng dậy Liên Ánh An. Ngữ khí nhàn nhạt, còn hảo chúng ta kịp thời phát hiện, bằng không nên có người bị thương. Chờ lát nữa ta làm Ôn Cửu cha hạ theo dõi. Nhìn xem là cái nào lỗ mãng quỷ làm chuyện tốt, nói xong nàng lại xoay mặt nhìn về phía Liên Ánh. An, chúng ta đây tiếp tục. Liên Ánh An đối thượng nàng chuyên chú đôi mắt, chỉ cảm thấy chính mình mặt tựa hồ càng nhiệt. Nàng rũ xuống mí mắt, thái độ khác thường mà lắc đầu. Ta hôm nay giống như trạng thái không hảo. Lần sau đi, sau đó liền cũng không quay đầu lại mà bước nhanh đi ra ngoài, Úc Thâm lại lần nữa nghi. Hoặc, Liên Ánh An như thế nào cũng kỳ kỳ quái quái. Một cái hai cái như thế nào đều như vậy. Là nàng vấn đề vẫn là này gian phòng huấn luyện vấn đề. Dụ Kỳ cũng không hiểu ra sao. Này ta cũng không biết, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Một lát sau quyết định tiếp tục bọn họ huấn luyện. Kết quả lần này mới vừa không huấn luyện vài phút. Giảo sự người lại tới nữa, chủ quản. Ngài cần phải trở về, do xua đi vào tới. Biểu tình nghiêm túc mà nhìn đánh tới một nửa hai người. ở công ty thời điểm hắn vẫn là giống như trước như vậy xưng hô Úc Thâm vì chủ quản. Hắn cho rằng đây là thể hiện bọn họ quan hệ thân mật phương thức chi nhất. Ở những người khác đều xưng hô Úc Thâm vì chủ tịch dưới tình huống, dụ kỳ. Ai, chính là chúng ta vừa mới bắt đầu. Vừa mới bắt đầu, đã qua đi 43 phút 26 giây. Người nói lúc này mới vừa bắt đầu. Joshua lạnh như băng mà nhìn phía dụ kỳ. Chủ quản công vụ bận rộn. Không thể luôn là đem thời gian lãng phí ở này đó sự tình thượng. Dụ kỳ chủ quản, điểm này hy vọng ngươi có thể hiểu biết. Dụ kỳ giờ khóc giờ cười mà sờ sờ cái mũi, hắn cư nhiên bị một. Cái ai giáo huấn, cái này kêu thả lòng, như thế nào có thể xem như lãng phí thời gian đâu. Úc Thâm cái thứ nhất không phục, Joshua lập tức bất mãn mà quét dụ kỳ liếc mắt một cái. Dụ kỳ chủ quản, thỉnh ngài không cần cho ta chủ quản giáo huấn bất chính xác lý luận. Nàng hiện tại yêu cầu chính là nghỉ ngơi, mà không phải chi ra càng nhiều thể lực. Ngài làm như vậy là ở cố ý giảm bớt ta cùng chủ quản ở chung thời gian sao? Dụ kỳ, ngoặc kép chấm hỏi, cái này Joshua nghĩ đến đâu chút đi. Hắn ăn no căng yêu cầu dùng loại này phương pháp giảm bớt bọn họ ở chung thời gian sao? Chỉ cần hắn tưởng, hắn có rất nhiều biện pháp độc chiếm Úc Thâm thời gian. Khụ khụ, không đúng, hắn căn bản không có loại này ý tưởng. Joshua, ngươi có phải hay không? Thăng cấp hệ thống thời điểm, nơi nào làm lỗi, Úc Thâm không xác định mà chỉ Joshua đầu từ Joshua thăng cấp xong hệ thống sau. Tựa hồ trở nên càng thêm cường ngạnh chút, cũng càng giống một cái chân chính nhân loại. Bất quá cho tới bây giờ Úc Thâm còn không có thói quen không quá nghe lời Joshua. Đặc biệt là đôi khi, hắn còn sẽ làm ra dĩ hạ phạm thượng hành vi ta không có làm lỗi. Ngài không cần lo lắng. Tóm lại, ngài không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Thỉnh lập tức cùng ta rời đi, Joshua không khỏi phân trần mà kéo Úc Thâm. Mạnh mẽ đem nàng kéo ra phòng huấn luyện Úc Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, từ từ A Huy, mắt thấy Úc Thâm vẻ mặt mạc danh mà bị chính mình ai mang đi. Dụ kỳ nhún nhún vai, tiếc nuối mà thở dài. Tính, lần sau đi tuy rằng nhìn qua, lần sau cũng sẽ thực gian nan, tác giả có lời muốn nói. Mê muội cùng mê đệ hằng ngày. Hết chương.